Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 161, cuộc vui thập lý Dương Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong màn đêm của thập lý Dương Trường, đâu đâu cũng thấy những chiếc xe sang tại một ngã tư đèn đỏ. Chiếc Lamborghini màu đen tuyền nổi bật nhất, thu hút mọi ánh nhìn khu vực vui chơi của giới thượng lưu. Chiếc xe hạ cửa sổ xuống một nửa, nửa gương mặt của người đàn ông ẩn hiện trong ánh sáng. Những ngón tay không kiên nhẫn gõ nhịp lên vô lăng. Cả người toát ra một khí chất áp đảo. Người qua đường không nhịn được phải liếc nhìn thêm vài lần. Đây là công tử nhà ai mà chưa từng nghe nhắc đến. Chiếc xe lướt vào câu lạc bộ tư nhân, một nơi giới hạn chỉ dành cho những người thuộc tầng lớp đặc biệt, không phải cứ có tiền là vào được. Nhân viên phục vụ lập tức nhận ra chiếc xe, kính cẩn mở cửa và dẫn vị khách lên tầng thượng, nơi được gọi là hầm vàng, Chu nhị công tử. Cả buổi tối, Chu Luật Trầm chơi bia cùng Trần Giao trong phòng riêng. Anh không tỏ ra hào hứng, chỉ như đang giết thời gian. Trần Giao ngồi tựa vào ghế sofa, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nghiêng của Chu Luật Trầm. Hai ngày qua, vết thương gần như lành rồi, không còn nhìn rõ nữa. Vết cào trên mặt anh, thật không biết là do trò chơi hoang dại gì để lại, bị cô bé nào đó cào rách. Chậc, rốt cuộc ai cào anh vậy? Là Thẩm Tĩnh sao? Chu Luật Trầm liếc mắt nhìn Trần Giao, ánh mắt lạnh băng. Đêm đó, anh đã chạm vào Thẩm Tĩnh, bị cô cào cả mặt. Cô rõ ràng tận hưởng mọi thứ, nhưng đến phút cuối lại trở mặt, còn ra tay với anh. Thật sự là khiến người ta vừa bực vừa buồn cười. Chu Luật Trầm không lên tiếng, Trần Giao cũng không rõ ràng hơn, đưa gậy bia cho anh. Đánh vài đường đi, thua thì tặng tôi chiếc xe mới của anh nhé. Chu Luật Trầm không động đậy. Chỉ rút ra một điếu thuốc từ hộp, châm lửa. Một cô gái phục vụ xinh đẹp tiến lại gần, khẽ nhấn bánh xe của chiếc bật lửa đồng để châm lửa cho anh. Trước đây, anh thỉnh thoảng đến nơi này, các cô gái trong câu lạc bộ đều biết danh tiếng của Chu Luật Trầm. Chu nhị công tử nhà họ Chu, cháu trai cưng của Chu Chiêu Bình, người sáng lập tập đoàn quốc tế Liên Hành. Chỉ cần một thân phận trong số đó, cũng đủ giúp người khác thăng tiến cả đời. Tuy nhiên, họ hiểu rõ rằng có tiếp cận anh hay không, còn phải tùy vào tâm trạng của anh. Ngọn lửa nhỏ bập bùng, chiếu sáng khuôn mặt sâu lắng của anh, đôi mắt mang vẻ diễu cợt hờ hững, phong thái vừa quý phái vừa đầy mâu thuẫn. Vẻ quyến rũ của anh khiến người ta không thể rời mắt. Cô gái nhìn vào mắt anh, đôi lông mi dài khẽ chớp, giọng nói ngọt ngào. Nhị công tử gần đây bận gì thế? Quá quen thuộc chăng? Chu Luật Trầm không nhớ nổi gương mặt này. Cũng chẳng bận tâm tên cô ta. Anh cười nhạt, đáp qua loa. Chỉ là bận thôi. Câu trả lời ai cũng nghe ra sự hời hợt. Cô gái khẽ vuốt cây gậy bia trong tay, nhẹ giọng nói. Vậy, tối nay dạy tôi chơi bia được không? Tôi lâu không chơi, tay không còn giữ gậy tốt nữa. Chu Luật Trầm ngậm điếu thuốc bên môi, nheo mắt cười. Từ phía sau cô cúi xuống, cầm tay chỉ dẫn cô đánh một đường chuẩn xác. Hành động rõ ràng đầy mờ ám. Nhưng anh làm một cách tự nhiên, phong thái ung dung của một công tử quyền quý. Cô gái gần như bị anh vây kín trong vòng tay, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt lướt qua những đường gân xanh nổi bật trên mờ u bàn tay anh. Sự mạnh mẽ của đôi tay ấy khiến cô không khỏi xao động. Bóng vào lỗ rồi, cảm ơn nhị công tử. Anh mỉm cười, nhưng trong mắt là sự lạnh nhạt. Vậy à, hơi thở của anh nhẹ nhàng phả vào tai cô, khiến tim cô đập liên hồi, hoàn toàn bị cuốn hút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Giao đứng dựa vào cửa, lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, bật cười và vỗ tay. Anh nghiêng người nói với Ngụy Túc Lâm bên cạnh. Xong rồi, lần này thực sự không ai kiềm chế nổi anh ta nữa. Anh ta hoàn toàn không thấy khó chịu chút nào. Ngụy Túc Lâm nhếch môi, đáp lời. Ai bảo họ Chu lại có một gương mặt quá hoàn hảo như vậy. Trần Giao gật đầu, Thẩm Tĩnh đi rồi. Anh ta lại bắt đầu những đêm không về nhà. Thật lòng mà nói, nhà họ Chu còn không bằng để Thẩm Tĩnh quản lý anh ta. Hồi đó, chỉ cần cô ấy gọi một cuộc, anh ta lập tức rời đi. Ngụy Túc Lâm vẫn nhớ như in, khi hai người đó mới quen nhau vài tháng, còn đang chìm đắm trong sự mập mờ, họ luôn sát lại gần nhau thì thầm, như sợ người khác không biết họ có tình ý, vậy mà giờ, nói kết thúc là kết thúc. Ngụy Túc Lâm ngồi lười biếng, cũng không muốn suy nghĩ thêm, chỉ cảm thấy không đáng. Nhị công tử nhà họ Chu rõ ràng đối với Thẩm Tĩnh rất tốt, tốt hơn bất kỳ ai khác. Gần sáng, Lúc đã gần 4 giờ, Chu Luật Trầm uống thêm vài ly rượu. Chàng mình đích thân đến đón anh, đứng cạnh anh một lát, anh mới buông ly rượu xuống. Ngồi trên chiếc sofa da L màu đen, Chu Luật Trầm điềm tĩnh nhìn màn hình trước mặt, nơi đang chiếu một bộ phim. Thẩm Tiểu Thư vừa trở về Vân Đình thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Chàng mình khẽ nói, Chu Luật Trầm gác tay lên sofa, tua nhanh đoạn phim. Chàng mình không nhịn được, tiếp tục, có cần ngăn lại không? Cô ấy đang đi cùng xe của Tôn Kỳ Yến, biển số là HB-K09SS, hiện tại đã đến đường Trung Hoàn. Trên màn hình, đoạn phim chiếu đến cảnh một đôi tình nhân hôn nhau say đắm, rõ nét đến mức khiến người khác khó chịu. Chàng mình dè dặt hỏi, nếu ngài muốn, tôi có thể gọi một cuộc điện thoại ngay bây giờ. Ngài muốn đuổi theo cô ấy không? Chu Luật Trầm khẽ mấp máy môi, giọng lạnh lùng. Tại sao phải đuổi theo? Câu trả lời cũng chẳng có gì lạ. Nhị công tử vốn là người như vậy. Trang Minh tiếp tục, cô ấy là tứ tiểu thư nhà họ Thẩm ở Khê Hà Loan, chị cả của cô ấy sắp kết hôn. Chu Luật Trầm vẫn không biểu lộ cảm xúc. Tôi biết, Trang Minh đứng thẳng, ánh mắt liếc nhìn màn hình lớn trên tường, nơi bộ phim vẫn tiếp tục. Nhị công tử nhà họ Chu, tay mắt thông thiên. Làm sao có thể không biết cô gái nhỏ thỉnh thoảng lại nói giọng Bắc Kinh kia xuất thân từ đâu? Cô ấy không bán căn hộ 9099 ở Vân Đình, cũng không đụng đến chiếc xe nào trong gara. Nhưng không biết liệu cô ấy có quay lại hay không? Trang Minh nói tiếp, bộ phim dần đi đến hồi kết, bài nhạc phim vang lên. Đó là một bộ phim cũ từ rất lâu. Chu Luật Trầm ngồi trên sofa hút thuốc, không có ý định rời đi. Gương mặt anh thoạt nhìn nhàn nhạt, không mang chút màu sắc cảm xúc. Trang Minh chỉ biết cúi đầu gửi tin nhắn, yêu cầu quản lý đổi một bộ phim khác. Nhị công tử không chơi bia, vậy xem thêm một hai bộ phim thì có sao đâu. Trong căn phòng rộng lớn, Trần Giao và những người khác vẫn đang chơi đùa, tiếng cười nói vang lên, cả nhóm con cháu nhà giàu dường như chẳng bao giờ có lo lắng. Chu Luật Trầm nhìn qua cửa sổ lớn, ánh sáng của tia chớp ngoài trời lóe lên, trong đôi mắt anh thoáng hiện sự mơ hồ. Thật sự không thể tiếp tục nữa, quá mệt mỏi rồi. Mong anh hiểu và chúc anh tiền đồ rộng mở. Anh nhẹ nhàng gạt tàn thuốc, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Có lẽ, thỉnh thoảng anh sẽ nhớ đến cô gái nhỏ thích dẫm lên vũng nước mưa ấy. Cô gái hát những khúc điệu anh nghe không hiểu. Anh từng mê mẩn bao trọn cả một dạp hát chỉ để nghe cô hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh sẽ nhớ đến dáng vẻ cô hờn dỗi trong lòng mình. Như một bông hải đường trắng xinh đẹp và quyến rũ. Anh có hối hận không? Không, trên đời này, ngoài quyền lực và tiền bạc, chẳng có điều gì hay ai khiến anh phải dừng lại quá lâu để lưu luyến. Kể cả Thẩm Tĩnh, cô muốn đi thì cứ đi. Anh vẫn có thể sống tốt mà không cần sự hiện diện của cô. Không ai là không thể thay thế trong lòng anh. Chỉ cần đổi người, mọi thứ sẽ tiếp tục. Giờ phút này, điều anh cảm nhận chỉ là sự thật lạnh lùng. Xuất phát từ nội tâm trống rỗng. Một cô gái phục vụ bước đến, thấy Chu Luật Trầm ngồi một mình trên sofa, ánh mắt cô lóe lên tia hy vọng. Anh đã uống rượu, cũng đã hướng dẫn cô chơi bia, nên cô lấy hết can đảm, vòng ra sau lưng anh, nhẹ nhàng xoa bóp thái dương của anh. Động tác của cô mềm mại đến mức khiến người khác không khỏi động lòng. Chu Luật Trầm thỉnh thoảng nhếch môi trả lời vài câu. Dáng vẻ thoải mái đến mức khiến cô gái cảm thấy như mình đang hòa vào không gian của anh. Cách chương.